Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Nhân gian tiểu thần ngươi tận lực. Cụ thể một điểm chính là Khuê giường. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông vẫn là có thể dùng Khuê để hình dung. Thiên Tầm Tật vừa chuyến đi tới liền trực tiếp bị một cước đạp xuống. Bỉ Bỉ Đông đang yêu nhã nằm ở trên giường, cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn một quyển sách, lại là mới vừa từ người phụ nữ kia trên giường bò lên. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đã nghe đến Thiên Tầm Tật trên người có những nữ nhân khác mùi. Rất là bất đắc dĩ mở miệng, nàng bây giờ là thật sự không quản được người xấu này. Người này cũng càng ngày càng làm càn khốn kiếp. Đúng là Tiểu Tuyết Tuyết ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, nhìn mình ba ba dáng vẻ chật vật, có chút buồn cười. Đánh là hôn, mắng là yêu. Ba mẹ mình thật sự rất ân ái a. Không phải mới vừa từ trên giường của ngươi lên sao? Thiên Tầm Tật rất là đứng đắn trả lời. Hắn xác thực mới từ Bỉ Bỉ Đông trên giường bay xuống a. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp không nói gì đến không muốn nói chuyện. Tuyết Nhi, ngươi đi ra ngoài trước chơi. Ta và mẹ của ngươi, mẹ có chuyện thương lượng. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tư đùa giỡn. Hắn quay về Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói. Bọn họ muốn thương lượng sự tình. Đứa nhỏ không thích hợp nghe. Tốt ba ba, Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng đã là đại cô nương. Phi thường địa nghe lời. Thiên Tầm Tật vừa mở miệng, nàng liền ngoan ngoãn địa xỏ giày rời đi. Hải thần đến rồi. Thiên Nhận Tuyết sau khi đi, Thiên Tầm Tật có chút nghiêm túc mở miệng. Hắn hiện tại mặc dù nói đã thành tiên, nhưng đối với hải thần, Thiên Tầm Tật cũng không biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Bỉ Bỉ Đông cũng lập tức liền đứng dậy. Xác định sao? Đối với cái này ẩn tại nguy hiểm, Bỉ Bỉ Đông cũng là vẫn ghi nhớ trong lòng. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, sau đó nói, không nên quá lo lắng. Vợ chồng chúng ta hai hiện tại cũng đã thành tiên. Phu thê hợp lực, vô địch thiên hạ, chỉ là một hải thần. Chúng ta vẫn là có thể đối phó. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông an ủi. Đúng, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng là thiên tiên một vị. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông trong tay có Trích Tiên Tán cùng Lưu Quang Cầm. Lưu Quang Cầm Thiên Tầm Tật không biết Bỉ Bỉ Đông có hay không khỏe mạnh huấn luyện. Nhưng Trích Tiên Tán này một phòng ngự thần khí, Bỉ Bỉ Đông nhất định là sẽ. Hơn nữa Thiên Tầm Tật trong tay còn có ngoài hắn ra thần khí. Thật sự là không được đem Tu La chủ thần cũng kéo qua. Nói thế nào cũng có thể đem hải thần cho đánh chết. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nàng lên cho Thiên Tầm Tật tìm một bộ y phục cho hắn mặc vào sau. Hai vợ chồng nhanh chóng rời đi Võ Hồn Thành, cùng thần linh giao chiến. Hay là muốn rời xa một điểm tốt hơn, miễn cho xuất hiện một ít bất ngờ chuyện tình. Hả, vị trí check đi, thú vị. Chính đang đến Võ Hồn Điện trên đường, hải thần nhận ra được mục tiêu biến động sau khi khẽ mỉm cười, hắn cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn không cảm thấy sẽ có con mồi có thể trốn lòng bàn tay của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông bất quá là ở sắp chết dãy dụa mà thôi. Nha, nói sai rồi, Thiên Tầm Tật là ở sắp chết dãy dụa, Bỉ Bỉ Đông không phải. Hiện tại, hắn cảm thấy chuyện này thú vị. Thiên Tầm Tật lựa chọn đất quyết chiến là tinh đấu đại bên trong vùng rừng rậm bộ. Cho hải thần lựa chọn một thật tốt nơi chôn xương sau. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông dừng lại. Hải thần rất nhanh sẽ đi tới bên cạnh bọn họ. Làm sao? Không chạy. Không tồi không tồi. Nơi này phong thủy rất không lại. Nhờ vả, xem ra ngươi cho mình lựa chọn nơi chôn xương vẫn là có thể. Hải thần nhìn Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông, cười cợt, nhìn Bỉ Bỉ Đông, hải thần trong ánh mắt tự nhiên là có chút kinh diễm. Quả thật là một thật tốt nữ tử. Cho tới Thiên Tầm Tật, hắn tự nhiên là hận không thể đem lột ra chóc thịt. Mẹ kiếp, lại dám cướp chính mình coi trọng quả đào. Quả thực chính là tội không thể tha thứ. Đây là đưa cho ngươi nơi chôn xương. Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông, rất là đắc ý mở miệng. Rất hiển nhiên, hắn đây chính là trần trụi địa khoe khoang. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại thần. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông eo thon nhỏ, Hải Thần trong lòng thật có chút ngăn, nhưng hắn cũng không có sốt ruột động thủ, mà là khinh thường cười cợt. Mặc dù nói không biết Thiên Tầm Tật chỉ dùng để thủ đoạn gì biết mình ở truy đuổi bọn họ, nhưng Hải Thần cũng không nhận ra phàm nhân có thể đánh bại chính mình. Ha ha, chỉ là một ít thần, ngươi cảm thấy ngươi lợi hại bao nhiêu? Thiên Tầm Tật cũng dị thường xem thường. Nhất cấp thần, nói thật, thật sự chỉ là tiểu thần. Bởi vì thế giới này thần thật sự là quá hư. Ở trước mặt ta, ngươi chính là một từ đầu đến đuôi địa người thất bại. Nói xong, Thiên Tầm Tật trực tiếp ba một hồi Bỉ Bỉ Đông. Ừ, vợ của chính mình, tự mình nghĩ ba liền ba. Bỉ Bỉ Đông trong lòng dị thường ngượng ngùng. Tên khốn kiếp đáng chết này, tại sao có thể như vậy? Có điều, ngay ở trước mặt một thần như vậy kích thích hắn, vẫn đúng là thật kỳ quái a, vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Lần này, Hải Thần là thật không vững vàng. Mẹ kiếp, lại dám động hắn coi trọng nữ, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn, quả thực chính là không đem hắn để ở trong mắt a. Quá ghê tởm. Hải Thần lần này cũng không kịp nhớ cái gì chơi mèo và chuột game. Hắn phải đương trường đem Thiên Tầm Tật tên khốn đáng chết này đánh chết. Hải Thần phát động thần kỹ sau khi Bỉ Bỉ Đông đẩy ra Thiên Tầm Tật, đem thần khí Trích Tiên Tán lấy ra, yêu nhã mở ra, Thiên Tiên có thể mang thập phương thần khí địa uy lực hoàn toàn địa thả ra ngoài. Hải Thần thần kỹ ở Trích Tiên Tán trước mặt không có mang đến chút nào mà ba động. Ta cũng nói các ngươi cái kia tới dũng khí, hóa ra là lấy được thần truyền thừa. Nói một chút đi, ngươi lấy được vị kia thần truyền thừa. Thấy được Bỉ Bỉ Đông trong tay Trích Tiên Tán sau khi Hải Thần tạm thời dừng tay, hắn nhìn ra được này Thanh Ô là một cái thứ thiệt thần khí, phẩm chất không ở hắn Hải Thần Tam Xoa Kích bên dưới. Hải Thần cho rằng Bỉ Bỉ Đông nhất định là lấy được thần truyền thừa, bất quá hắn có thể xác định chính là Bỉ Bỉ Đông hiện tại không có thành thần. Không có thành thần Bỉ Bỉ Đông coi như là có thần khí cũng không phải chống đỡ được sự công kích của chính mình mới đúng vậy. Còn có chính là hắn muốn biết rốt cuộc là cái kia thần dám không đem hắn để ở trong mắt truyền ngôi cho Bỉ Bỉ Đông, bởi vì hắn nhưng là trước tiên cho Bỉ Bỉ Đông hạ xuống thử thách. Ta không có thần vị truyền thừa, đối phó ngươi không cần thành thần. Bỉ Bỉ Đông từ từ đem ô đẩy lên, lạnh nhạt nói, không thể không nói, phối hợp Trích Tiên Tán, Bỉ Bỉ Đông coi là thật dường như tiên nữ như thế. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cùng bản tọa kết làm đạo lữ, đồng thời ngang dọc thần giới. Hải Thần có chút vội vàng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Tại thần giới, đều là do hai đôi phu thê nắm giữ quyền to. Tu La chấp pháp thần mặc dù nói thực lực không sai, nhưng so với hai cái thần vương Thiện Lương Hủy Diệt vợ chồng vẫn là kém một chút. Hải Thần ở Bỉ Bỉ Đông trên người thấy được nhất cấp thần tiềm lực, hơn nữa còn là hàng đầu nhất cấp thần. Nếu như hắn và Bỉ Bỉ Đông kết nhóm kết làm vợ chồng, Hải Thần cảm thấy mình ở thần giới địa vị có thể lại một lần nữa đi phía trước nâng lên. Ngươi, cảm thấy ngươi theo sao? Bỉ Bỉ Đông đều sắp muốn ói ra. Làm sao thần vô sỉ như vậy a? Đây là chính nghĩa thần. Cảm giác so với La Sát nữ thần cái kia tà ác thần đều phải kém a. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Hải thần cũng không ở khách khí, lấy ra vũ khí của chính mình hải thần tam xoa kích. Đây là mặt khác một cái, hắn có hai cái tam xoa kích, một cái bên người mang theo, còn có một đem tự nhiên là ở hải thần đảo. Nhìn thấy hải thần muốn quyết tâm, Thiên Tầm Tật cũng tưởng thật rồi, liền vội vàng đem buộc ngày liên thả ra ngoài, đem hải thần phong tỏa ở bên trong, miễn cho để hắn trốn thoát. Đối mặt bất thình lình địa một tầng phong ấn, hải thần hơi nhướng mày, sau đó chính là một kích bổ đi tới, nhưng thần khí như thế nào khả năng đơn giản bị đánh nát. Ha ha, nhân gian tiểu thần, ngươi tận lực. Nhìn thấy buộc ngày liên căn bổn không có chút nào biến hóa, Thiên Tầm Tật đắc ý mở miệng, hiện tại cái này hải thần chính là cua trong giỏ a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.